Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, Thiên Kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích, Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm cũng, hóa mà làm điều, kỳ danh vì bằng, bằng chi bối, không biết này mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, này cánh nếu rũ thiên chi vân. Là điều cũng, hải vận tắc đem tỉ với Nam Minh. Nam Minh giả, thiên trì cũng, một bên viết một bên nói. Mỗi nói một câu, này trong không khí linh khí đều đột nhiên run lên. Liền ở Lý Thông ở viết xong này một câu lúc sau. Lại bắt đầu ở dưới vẽ lên. Cát Thành khiếp sợ nhìn phía trước. Bởi vì liền ở hắn cùng Lý Thông ở giữa. Một cái quang điện giống như một cái cự trứng. Đang ở bắt đầu phu hóa. Biến đại, biến đại, biến đại, liền ở hắn khiếp sợ với trước mặt sinh vật thật lớn thời điểm. Lý Thông đã là đem vẽ tranh xong rồi. Côn bằng, vừa mới bởi vì mây đen mà hắc ám mặt đất. Lúc này đây lại một lần lâm vào hắc ám. Bất quá lúc này đây cũng không phải là bởi vì mây đen. Mà là đơn thuần bởi vì này một con này bối mấy ngàn dặm chim khổng lồ. Phía dưới một chúng tu chân giả đồng thời đảo trừ một ngụm lương khí. Đây là cái gì? Đây là quái vật? Ngay cả những cái đó tinh quái đều không khỏi ngẩng cổ nhìn không. Chung, này phía trên cự thú đừng nói là nhân loại. Chúng nó đều không quen biết. Đây là cái gì? Lý Thông viết viết vẽ tranh làm ra tới liền ở bọn họ do dự đương khẩu. Kia côn bằng đột nhiên một phiến cánh. Giống như thập cấp bão Đài Loan giống nhau cơn lốc liền ở Cát Thành bên người hình thành. Không có một tia tiết ra ngoài. Mà là trực tiếp đem Cát Thành phong tỏa vây quanh. Bên ngoài gió êm sóng lặng. Nội tắc mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cánh mở ra. Này côn bằng liền trực tiếp bay lên không trung. Theo sau ở mọi người trong tầm nhìn. Nó càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ. Nhìn qua thật giống như là một cái điểm nhỏ dường như. Thân ở cơn lốc bên trong Cát Thành, còn lại là phi thường chấn định. Lý Thông chuyện xấu, hắn sớm đã có sở thể hội, rốt cuộc đã sớm so chiêu không biết bao nhiêu lần, mà hiện tại nhìn đến này côn bằng, cảm nhận được kia khủng bố lực lượng. Này không phải tiểu lô ly họa, này không phải những cái đó không có sinh mệnh đồ vật. Có thể nói nó tuyệt đối là cùng hồ lô oa giống nhau tồn tại. So hồ lô oa càng thêm cao cấp. Nó là chân chính có sinh mệnh, chẳng sợ chỉ có kia một cái chớp mắt, liền ở cái này côn bằng phóng thích xong rồi này một cơn lốc lúc sau. Hắn liền cảm giác được, cái này côn bằng bắt đầu trở nên hư vô lên, theo sau phi thiên nhìn qua hình như là càng bay càng cao hiện tượng. Hình như là thật sự bay đến chân trời giống nhau, nhưng là trên thực tế là nó ở biến mất, chống đỡ hắn lực lượng càng ngày càng loãng. Nó không có khả năng tồn lưu hậu thế. Này thật đúng là lợi hại a. Bị bảy cái hồ lô oa trà đạp quá. Cát Thành đối loại này lấy họa nhập đạo lực lượng tương đương quen thuộc. Nhưng là lúc này đây không riêng gì lấy họa nhập đạo. Cái này Lý Thông khẳng định là còn dùng hắn viết bản lĩnh. Hoặc là nói quyển sách này độc hữu năng lực. Cái này côn bằng thật giống như là chân chính tồn tại sinh vật giống nhau. Cơn lốc không tính cái gì. Đối với Cát Thành tới nói, hắn kiếm ý tùy thời có thể cho chính mình quanh mình trở nên giống như cự thạch giống nhau. Mặc cho gió táp mưa sa sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng là này một trận cơn lốc càng thêm làm người cảm giác được bất đắc dĩ chính là nó đều không. Phải là giống nhau phong, bởi vì nó thật giống như là có sinh mệnh giống nhau. Chuyên môn chọn lựa chính mình phòng thủ bạc nhược địa phương tiến công. Hình như là chính mình đối mặt không phải một đoàn phong, mà là chân chính một cái đối thủ giống nhau. Liền ở kia trong gió, hắn phảng phất đều có thể đủ cảm giác được kia côn bằng hí vang thanh. Lý Thông phun ra một ngụm chọc khí, linh khí tiêu hao tiếp cận một phần tư. Cư nhiên cũng chỉ là triệu hoán côn bằng thả ra như vậy nhất chiêu. Dùng để họa nhập đạo định này hình, dùng chính mình giả thiết định này nghĩa. Kết quả chính mình tiêu hao một phần tư lực lượng, mới làm nó tồn tại với cái này thế gian không đến một phút đồng hồ thế gian. Lúc sau cái này côn bằng lại hóa thành đầy sao điểm điểm. biến mất. Cứu này nguyên nhân, đó là chính mình linh khí lượng không đủ. Nếu là thật sự linh khí cũng đủ, chính mình có lẽ thật có thể đủ làm nó bảo tồn thời gian càng dài. Mà cái này thư tác dụng, Lý Thông cũng coi như là minh bạch. Cái này giả thiết tập tạm thời tới nói chỉ là có thể tiêu lau sạch đồ vật. Nếu là chính mình thật sự có thể họa ra tới mỗi dạng đồ vật, nó giống như là có thể cấp này tiến hành định nghĩa quyết định giống nhau. Giao cho này chân chính tồn tại ý nghĩa, mà không phải như là hách manh hồ lô oa album, gần chỉ là dựa vào với cái kia chuyện xưa, dựa vào mọi người đối cái này hồ lô oa nhận chi tới tiến hành một loại hoàn nguyên. Này cũng không phải là hoàn nguyên, đây là giả thiết, so với hoàn nguyên càng cao cấp, bởi vì hoàn nguyên gần chỉ là phục hồi như cũ loại này tác phẩm trung hình tượng. Mà lúc này chính mình sở làm, là bịa đặt, cắt thành cuối cùng dùng ổn thỏa nhất, cũng là đơn giản nhất biện pháp đem những cái đó cơn lốc cấp mai một. Đó là thuần túy dựa vào kiếm ý phá rớt, tiêu hao ít nhất, đồng dạng cũng là nhất có thể ngăn chặn trụ kia cơn lốc cách làm. Lý Thông nhìn mắt lúc này lao tới Cát Thành, trong tay đã là cầm lấy chính mình kia chi bút, quy định phạm vi hoạt động. Nói ở không trung một hoa, Cát Thành chung quanh liền xuất hiện một vòng tử sắc nhà giam. Phía trên tử sắc lôi điện điên cuồng vặn vẹo, nhưng là lúc này đây Lý Thông trong tay Frostmon trực tiếp động lên. Theo sát sau đó trực tiếp ép qua đi, kia nhà giam đem Cát Thành vây được không thể động đậy. Này phi kiếm qua đi chính là một cái tuyệt sát. Phi kiếm tiến lên thời điểm nguyên bản quy định phạm vi hoạt động địa phương chính là xuất hiện một cái khe, liền ở kia trong nháy mắt, Cát Thành trực tiếp nhân kiếm hợp nhất vọt ra, theo sau cùng Frostmon châm chọc đối dâu đối đánh vào cùng nhau. Phía dưới những người đó xem đến là ngừng lại rồi hô hấp. Không phải bọn họ cảm thấy này phía trên chiến đấu quá mức với khẩn trương, mà là cảm thấy cái này phía trên tình huống thật sự là quá đặc thù. Nếu là Lý Thông thật sự có thể khống chế kia tử sắc lôi điện, như vậy lúc này Cát Thành chạy ra tới, chẳng phải chính là hắn cố ý vì này thấy thế nào như thế nào đều không giống như là Cát Thành chính. Mình có thể chạy ra tới, rốt cuộc kia chính là tia chớp. Tia chớp tốc độ mau thật sự. Nếu thị phi muốn nói bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là Lý Thông muốn cùng cái này Cát Thành đánh. Với một lần, tu vi cùng kiếm ý chênh lệch liền ở chỗ này bắt đầu thể hiện ra tới. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào cái này Cát Thành đều là ở đỉnh Lý Thông kiếm trở về hướng Uukan. Cát Thành, hôm nay khiến cho ngươi thử xem cái này vạn kiếm quyết lúc sau kiếm quyết. Lý Thông ha ha cười. Theo sau phía sau phi kiếm bắt đầu động lên, thật giống như là ngày đó kia khủng bố phi kiếm oanh tạc giống nhau. Nhưng là liền ở bọn họ trước mặt, Lý Thông phía sau 200 đem phi kiếm điên cuồng chuyển động lên. Theo sau hướng tới Cát Thành bay qua đi, vạn kiếm quyết là phạm vi lớn tiến công, nhưng là liền sợ người khác tập trung đột phá. Lúc này liền yêu cầu tế ra chúng ta đệ tam chiêu biến chủng. Đó chính là thiên kiếm. Nói đôi tay một phách, cuối cùng linh khí trực tiếp đưa vào này đó phi kiếm bên trong. Nhìn không chung những cái đó cực phẩm bảo kiếm, lão cật hóa không khỏi bưng kín mặt. Tiểu tử này chính là một cái bại gia tử. Mau xem, một bên hồ na kêu sợ hãi lên. Bởi vì lúc này Lý Thông trong tay đầu phi kiếm đột nhiên tụ hợp ở cùng nhau. Đỉnh ở kia Frostmon mặt sau, liền ở bọn họ trong ánh mắt. Này 200 nhiều đi phi kiếm đột nhiên tụ hợp ở bên nhau. Theo sau mọi người ở đây trong ánh mắt, kia 200 nhiều đem phi kiếm trực tiếp hợp thành một phen thật lớn Frostmon. Cứ như vậy đỉnh ở Cát Thành phía trước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,